Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, trang 21, giải quyết phiền não, ba con ấu tể đi theo Ensa, vui mừng mà bay về phía dựng dục phòng đại môn, trước đại môn. Rất nhiều yêu tinh các ấu tể bao lớn bao nhỏ, mang lên toàn bộ gia sản, bất quá. Bọn họ túi không thư lê đại, trang không bao nhiêu đồ vật, Bát Nô thấy ba người hai tay trống trơn. Vui sướng khi người gặp họa mà làm cái mặt quỷ, DCO lập tức đánh trả, Enzo cách không huy. Quyền, Lư Lê yêu nhã mà đôi tay ôm cánh tay. Bình tĩnh mà nhìn đối phương, nếu tiểu mập mạp biết bọn họ hành lý có người đại cầm, có thể hay không hâm mộ đố kỵ hận. Đinh linh linh, Ensa bay đến hàng phía trước, lắc lư trong tay lục lạc, sở hữu nhãi con xếp thành hàng, yêu tinh ấu tể tất cả đều dừng lại chơi. Đùa, huấn luyện có tố mà xếp thành hai đội, nam ấu tể một đội, nữ ấu tể một đội, Ensa về phía tây đặc điểm đầu ý bảo có thể mở cửa, sai cánh một phách. Phi gần đại môn. Duỗi tay đôi tay đè lại trên cửa ma pháp trận, thoáng chốc, ma pháp trận sáng lên chói mắt kim quang, 4 mét rất cao. Tinh điêu tế trác đại môn từ từ mở ra, đãi kim quang tiêu tán. Đại môn cũng hoàn toàn rộng mở, Ensa lay động lục lạc. Cùng sai cùng nhau mang theo hai đội yêu tinh ấu tể bay ra đại môn, Thư Lê ở đội ngũ cuối cùng. Phía trước các ấu tể phía sau tiếp trước mà lao ra đi. Hắn vội vàng đuổi kịp, vừa ra đại môn. Trước mắt rộng mở thông suốt, nhưng mà hắn còn không có cẩn thận thưởng thức bên ngoài mỹ lệ phong cảnh. Đảo trước bị ngoài cửa kia rậm rạp thành niên yêu tinh cấp dọa tới rồi. Chương 10 hội chứng sợ mật. Độ cao phía trước, Thư Lê từ dựng dục phòng giếng trời ra bên ngoài xem. Biết rừng rậm có rất nhiều thành niên yêu tinh, nhưng mà hắn không biết chính là hàng ngàn hàng vạn chỉ bàn tay đại yêu tinh tụ tập cùng nhau. Trường hợp sẽ như thế đồ sộ, như thế đáng sợ, cứ việc bọn họ mỗi người diện mạo tinh xảo xinh đẹp. Đơn chỉ sách ra tới cảnh đẹp ý vui, nhưng như vậy nhiều đồng thời xuất hiện, mỹ cảm nháy mắt giảm xuống. Thị giác đánh sâu vào mãnh liệt, hội chứng sợ mật độ cao đột nhiên sinh ra, Thư Lê thoáng chốc nổi lên một tầng nổi da gà. Cánh tạm dừng một chút, phi đến siêu siêu vẹo vẹo, trước một bước ra cửa yêu tinh ấu tể hoan thiên hỷ địa. Hiển nhiên không có Thư Lê mẫn cảm, nhìn đến nhiều như vậy nghênh đón chính mình thành niên yêu tinh. Mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn. Hôm nay là yêu tinh ấu tể rời đi dựng dục phòng nhật từ. Toàn rừng rậm yêu tinh đều tụ tập đến dựng dục phòng trước cửa. Hiền từ mà nhìn từng con đáng yêu ấu tể bay ra tới. Tiểu béo Đôn Bát Nô xông vào đệ nhất vị. Bị đông đảo thành niên yêu tinh chú ý. Không chút nào khiếp đảm. Hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang về phía trước phi. Yêu tinh cái đầu tiểu. Dáng người phổ biến tinh tế, ấu niên kỳ tuy rằng có trẻ con phi, nhưng rất ít sẽ béo thành cầu, khó được nhìn đến một con trắng trẻo mập mạp ấu tể. Thành niên yêu tinh đều buồn cười, này nhất định là một con tham ăn ấu tể, kế Bát Nô lúc sau. Mặt khác ấu tể ngoan ngoãn xếp hàng, theo thứ tự bay ra đại môn. Thành niên yêu tinh nhìn bọn họ tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng. Tất cả đều ánh mắt nhu hòa, trên mặt tràn ngập yêu quý chi ý, đương cuối cùng một con tóc vàng ấu tể ra tới khi. Thành niên các yêu tinh không hẹn mà cùng mà lộ ra thần sắc nghi hoặc ân. Sao lại thế này? Nơi này có một con liền phi đều phi không xong tiểu gia hỏa. Hắn phi đến nghiêng ngả lảo đảo. Chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tái nhợt, giống như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, đôi mắt khi mở to khi bế, né tránh, là Pyrion, có thành niên yêu tinh nhìn đến ấu tể trên đầu hoa quan thở nhẹ, làm bị tinh linh vương chúc phúc qua yêu tinh ấu tể. Spirit tiếng tăm lừng lẫy, Ensa cùng Sai mỗi lần rời đi dựng dục phòng khi đều sẽ cùng mặt khác yêu tinh liêu các ấu tể thú sự, bọn họ liêu đến nhiều nhất chính là Spirion, điều gia hỏa sinh ra cùng ngày liền sẽ khoa tay múa chân cùng thành niên yêu tinh giao lưu. Vì mặc vào quần lót, vất vả mà nhặt trùng kén kéo tơ, ý đồ chính mình dệt một cái, tuy rằng hắn chăm chỉ hiếu học, đi học sẽ viết bút ký, nhưng tinh linh ngữ học được nửa sống nửa chín. Như vậy thú vị tiểu ấu tể. Mặt khác thành niên yêu tinh hận không thể sớm ngày cùng hắn gặp mặt. Xem hắn hay không cùng Ensa nói giống nhau độc đáo. Hiện giờ rốt cuộc gặp được, chúng yêu tinh lại đối Spirion khỏe mạnh tỏ vẻ lo lắng. Hắn không thoải mái sao? Nếu không như thế nào tinh thần uể oải, liền phi đều phi không tốt. Thư Lê chút nào không biết chính mình thành thành niên yêu tinh chú ý đối tượng. Hắn đang ở nỗ lực mà cùng hội chứng sợ mật độ cao làm đấu tranh. Nơm nớp lo sợ mà theo sát phía trước đội ngũ, không biết qua bao lâu. Rốt cuộc rời xa dựng dục phòng đại môn, thành niên yêu tinh không hề tụ tập, dần dần tản ra. Thư Lê hội chứng sợ mật độ cao cuối cùng được đến giảm bớt. Vừa mới thật là thiếu chút nữa hít thở không thông, tưởng tượng một chút, vừa ra khỏi cửa liền bị đầy trời đầy đất, ong mật, vây quanh. Là như thế nào khủng bố? Tuy rằng thực xin lỗi, không nên đem mỹ lệ yêu tinh so sánh thành ong mật. Nhưng đương số lượng khổng lồ, dày đặc mà tiến đến cùng nhau khi quá khảo nghiệm người thị giác thần kinh, lúc này. Thư Lê đặc biệt hâm mộ mặt khác yêu tinh ấu tể thô thần kinh, khả năng bọn họ là không thấy mất mặt. Chân chính ấu tể, mà chính mình là mang theo trước kia ký ức xuyên qua ngụy yêu tinh đi. Hội chứng sợ mật độ cao tiêu tán, Thư Lê không hề né tránh, lớn mật mà mở to mắt, chụp đánh cánh, nhanh chóng phi hành, vẫn luôn chú ý hắn thành niên yêu tinh. Phát hiện tiểu gia hỏa khôi phục bình thường, hai mặt nhìn nhau, sao lại thế này? Đột nhiên liền sẽ bay, phía trước là sợ người lạ sao? Giống như cùng Ensa Sai bọn họ nói không giống nhau a. Bất quá, không có sinh bệnh liền hào, kế tiếp lại cẩn thận quan sát, cần phải bảo đảm mỗi một con ấu tể đều khỏe mạnh. Thư Lê đi theo đội ngũ tới đại thụ, còn ở dựng dục. Trong phòng khi xuyên thấu qua giếng trời xem bên ngoài đại thụ, cảm giác không ra nó khủng bố thể tích, hiện giờ gần gũi quan khán, chấn động đến tột đỉnh, phụ cận cây cối cùng nó tương đối, quả thực gặp sư phụ, đại thụ cao ngất trong mây. Giống một tòa bảo tháp, đỉnh bạt tươi tốt, khí thế bàng bạc, nó bộ rễ cường tráng phát đạt, chiếm địa diện tích đại. Không có cây cối dám tới gần, chỉ có hoa dại cỏ dại ở dưới bóng cây bảo thủ mà sinh trưởng. Nó cành khô thô tráng, có thứ tự địa tầng tầng điệt điệt, đủ loại kiểu dáng là lướt phòng nhỏ chỉnh tề mà sắp hàng. Vì đại thụ tăng thêm vô hạn sắc thái, tiểu yêu tinh hình thể tiểu. Ở đại thụ trước mặt, cùng con kiến không có bất luận cái gì khác nhau. Mới từ dựng dục trong phòng ra tới yêu tinh các ấu tể, nhìn đến cự vô bá đại thụ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, hào, thật là lợi hại, ngoặc kép, hết chương.